Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, Kim tệ. Salazar là tốt là xấu? Hải tặc cùng hải tặc buôn lậu hạm trưởng ai thắng ai thua? Cùng Vương Húc một mao tiền quan hệ đều không có, lấy được Bất Lão Tuyền còn có dục vọng la bàn. Pirates of the Caribbean thế giới đã bị ép khô thu sạch ích. Vương Húc ăn nhiều chết no mới có thể trợ giúp Jack đối kháng Salazar. Cái này hoàn toàn là phí sức, không có kết quả tốt sự tình. Nỗ lực cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp. Đuổi đi Jack cùng Will, Vương Húc triệu tập người máy của mình quân đoàn, lợi dụng xuyên thẳng qua cửa quay trở về hiện đại. 3 ngày về sau, hắn lại quay trở về Pirates of the Caribbean thế giới. Lúc này pháo chiến đã sớm kết thúc, ai thua ai thắng còn chưa biết được. Vương Húc không có đi tìm hiểu Jack cùng Hắc Dâu Ria tin tức, chỉ là dành thời gian đi một chuyến London thành nông thôn, dự định hoàn thành mình cùng Jack ước định. Đông đông đông, có người ở đây sao? Dựa theo Jack cho địa chỉ, Vương Húc tại London phụ cận nông thôn tìm được nhà của hắn. Ai nha? Cửa phòng mở ra, một tên to con trung niên nữ nhân ra hiện tại Vương Húc trước mặt. Đây là một vị điển hình nước Anh nông thôn phụ nữ, cao lớn vạm vỡ, trên đầu vây quanh khăn trùm đầu, cường tráng trình độ không thua bởi nam nhân, trên tay ôm một đống giặt hồ quần áo. Đây là Jack ra sao? Ta mang đến hắn ân cần thăm hỏi. Phụ nữ dò xét hắn đồng thời, Vương Húc cũng đang đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Đây là một tòa nông thôn tiểu trấn, thời đại đại hàng hải nước Anh, xa xa không có hậu thế phát đạt. Ở tại người nơi này đại đa số rất nghèo khó. Nhìn một cái, trên đường cái có rất nhiều chơi đùa hài tử, ngẫu nhiên cũng có phụ nữ cùng lão nhân trải qua. Ngược lại là trưởng thành nam tính tại nơi này rất ít gặp, bởi vì mọi người không phải đi làm thủy thủ, liền là đi thành bên trong chế tác. Chỉ có du ôn vô lại mới có thể để ở nhà ngồi ăn rồi chờ chết. Vào đi tiên sinh, ta thật lâu không nghe thấy giác tin tức, ta đi cấp ngài rót chén trà, ngài có thể từ từ nói. Phụ nữ mở cửa phòng, mời Vương Húc đi vào nói. Vương Húc vừa muốn nhấc chân đi vào, liền phát hiện một con chó nhỏ vây quanh ở chân của hắn một bên, ngay tại cắn xe ống quần của hắn. Có chút xoay người, Vương Húc tướng chó con ôm đi vào rắc ra. Rắc ra cũng không giàu có, bên trong bài trí rất ít, chỉ có 2 đôi sứ thanh hoa đĩa, cũng không phải biết là từ đâu lấy được. Rắc lão bà Isabella cầm cái trà vạc đi cho Vương Húc pha trà. Tại cái này đại hàng hải vừa mới kéo ra màn che thời đại, đến từ Trung Quốc lá trà thuộc về xa xỉ trang sức. Dùng trà lá đến chiêu đãi khách nhân là rất long trọng lễ tiết. Về phần cà phê cùng nhưng có thể, tại thời kỳ này còn không có tại châu Âu phổ cập, uống trà mới là hiện nay chủ lưu. Ngươi có thể đem chó con cho ta không? Vương Húc vừa mới ngồi trên ghế, một tên tiểu nam hài liền từ gian phòng chạy ra. Vương Húc quay đầu hướng về bên trong nhìn lại, trong khe cửa còn chen chúc lấy 3 cái đầu nhỏ, tăng thêm đến nhỏ hơn chó nam hài. Cái gia đình này ít nhất có 4 cái hài tử. Ngươi tên là gì? Vương Húc tướng chó con đưa lên, phải vuốt vuốt tiểu nam hài đầu. Tiểu nam hài cũng không sợ người xa lạ, một bên giơ chó con cho các đệ đệ muội muội nhìn, một bên hồi đáp, ta gọi Phe Lây Giác. Phe Lây, trở lại gian phòng của ngươi đi, đừng để ta đang lặp lại lần thứ hai. Isabella bưng chén trà từ trong phòng bếp đi tới, mở miệng đối tiểu nam hài khiển trách. Tiểu nam hài ôm chó con không tình nguyện đi, cùng 3 cái đệ đệ muội muội cùng một chỗ trốn ở phía sau cửa lặng lẽ đánh giá Vương Húc. Isabella tướng chén trà đặt ở bàn nhỏ bên trên, mang trên mặt áy náy, mở miệng nói, trong nhà trà thả có chút lâu, cũng không có trà bánh năng chiêu đãi ngươi. Thật sự là thật có lỗi. Không có việc gì, đã rất khá. Vương Húc không có đi uống trà, mà là tổ chức một chút ngôn ngữ. Nói khẽ, phu nhân, thật đáng tiếc thông chi ngươi. Trượng phu của ngươi Giác tiên sinh bất hạnh gặp nạn sự thật. Tiên sinh, ngươi phải thêm đường sao? Ta đột nhiên nghĩ đến, trong ngăn tủ còn có chút đường. Đường năng hòa tan lá trà cay đắng. Isabella phảng phất không có nghe được Vương Húc, lại hoặc là nghe được giải quyết xong không nguyện ý tin tưởng. Lung la lung lay hướng về trong phòng bếp đi đến. Vương Húc đưa mắt nhìn Isabella đi xa, ngồi trên ghế không nói một lời. Một lát về sau, hắn nghe được từ trong phòng bếp truyền đến tiếng khóc, còn có lão nhân nói nhỏ âm thanh. Người tại sao khóc? Isabella, mẫu thân, ta không sao. Người kia mang đến Giác tin tức, nói Giác hắn. Ô ô, Vương Húc đi đến cửa phòng bếp hướng bên trong nhìn. Trong phòng bếp ngoại trừ đồ làm bếp bên ngoài còn trưng bày một cái giường. Phía trên ngồi một vị tóc hoa râm, hai mắt mù lão phụ nhân. Lão phụ nhân con mắt có thể là nhìn không thấy, giấy rủa lấy từ trên giường đứng lên, lục lọi hướng Isabella đi đến. Isabella chỉ là khóc, một câu đầy đủ cũng nói không ra. Lão phụ nhân ở bên cạnh hỏi hai câu, mình cũng cúi đầu khóc lên, nhỏ giọng nói, táng thân biển cả là thủy thủ số mệnh, Giác là một tên thủy thủ, ta đã sớm biết sẽ có như thế một ngày. Mẫu thân, Giác không có ở đây. Chúng ta một nhà năm miệng ăn làm sao bây giờ a? Ira bối toa không cầm được thút thít. Nàng còn có bốn cái hài tử phải nuôi sống. Mặt trên còn có một vị hai mắt mù mẹ già. Đây là nhiều bao lớn sinh hoạt gánh vác. Trọn vẹn có thể đem một người đè sập. Trước kia Giác còn tại thời điểm, hàng năm còn có thể hệ thống tin nhắn ít tiền trở về. Thời gian khó khăn một điểm lại luôn có thể duy trì. Hiện tại Giác đều không có ở đây. Cuộc sống tương lai nên làm cái gì? Ta trước kia liền khuyên qua hắn. Thủy tiểu không phải dễ làm như thế. Hắn luôn luôn nói với ta lại cán 2 năm liền về nhà. Đến lúc đó chúng ta liền có thể mua cái nông trường. Nhưng hiện tại, Isabella bụng mặt thút thít. Đến đằng sau nói đều cũng không nói ra được. Thời đại đại hàng hải bên trong, thủy thủ là sốt dẻo nhất chức nghiệp. Rất nhiều người làm thủy thủ về sau, ngắn ngủi mấy năm liền mua mình nông trường, vượt qua giàu có sinh hoạt. Đương nhiên, so sánh người thành công, táng thân biển cả người càng nhiều hơn một chút. Biển cả luôn luôn như vậy vô tình, biến ảo khó lường, có người phát tài liền có người mất mạng, ích lợi càng cao phong hiểm càng lớn. Sẽ khá hơn. Phe Lây đã 11 tuổi. Trên trấn thợ đóng giày lần trước nói với ta, Phe Lây có thể đi cho hắn đương học đồ. Mỗi tháng bao ăn bao ở còn có 8 cái đồng tệ. Ta mặc dù con mắt nhìn không thấy, cũng có thể đi giúp người ta may vá quần áo. Thời gian mặc dù gian nan một chút, trọng yếu tướng bọn nhỏ nuôi lớn a. Lão phụ nhân nhỏ giọng thì thầm, lại hóa giải không được Isabella bi thương. Nhà bọn hắn có 4 cái hài tử. Lớn nhất Phe Lây 11 tuổi. Nhỏ nhất năm nay mới 4 tuổi. Trên trấn nam nhân phần lớn đều đi làm thủy thủ. Có thể tìm tới công việc cũng không nhiều. Muốn ở thời điểm này tướng 4 cái hài tử nuôi dưỡng lớn lên, là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Mẫu thân, lão Thomas không có hài tử. Một mực dự định thu dưỡng một cái. Nếu không chúng ta đem Miller đưa đi qua đi. Miller năm nay mới 4 tuổi. Bằng vào chúng ta hiện tại điều kiện, chỉ sợ không cách nào đem hắn nuôi lớn. Chờ một chút đi, thời gian sẽ khá hơn. Chờ đến mùa đông tiến đến trước đó, nếu là không có biện pháp lại đem Miller đưa tiễn. Đối thoại âm thanh đứt quãng truyền đến. Mặc dù bình thản, lại là một gia đình bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp. Phe Lây huynh đệ mấy cái còn không biết mình vận mệnh, lấy dũng khí đi đến Vương Húc bên người, nhỏ giọng hỏi, Thúc thúc, người cùng ta có phụ thân là đồng sự sao? Không, ta là lão bản của hắn. Vương Húc khẽ lắc đầu, nhìn xem Phe Lây không hiểu ánh mắt, lại bổ sung, ta là một thuyền trưởng. Phụ thân của ngươi tại thuyền của ta bắt đầu làm việc làm. Hắn là ta phó nhì. Phó nhì, phụ thân lên làm phó nhì rồi. Phe Lây một mặt kinh hỉ, còn không biết Giác đã chết đi tin tức. Vương Húc do dự một chút, cũng không có ăn ngay nói thật, mà là thiện ý hồi đáp. Hắn là cái rất tuyệt thủy thủ, rất yêu ngươi nhóm, cuối cùng nghĩ cũng là các ngươi. Nói xong câu đó, Vương Húc mắt nhìn phòng bếp, giữ im lặng đứng dậy rời đi. Phe Lây vừa định hô mụ mụ, cúi đầu xuống thời điểm, phát hiện trên mặt bàn đặt vào 8 cái kim tệ. Hưng phấn nói, mụ mụ ngươi nhìn, thuyền trưởng thúc thúc lưu lại 8 cái kim tệ. Bọn chúng thật là xinh đẹp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.